Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 294, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyenapp.com. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện88. Nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 294, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Quá trình bận rộn chuẩn bị hôn lễ chính thức bắt đầu sau bữa điểm tâm. Thật sự Hoắc Hải Phong không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của Tô Quỳnh Thi, sau khi ăn sáng xong anh đi với Tô Kiến Định ra ngoài chuẩn bị vài thứ. Sau khi hai người bọn họ rời đi, trong nhà chỉ còn công tước Otto và mẹ con Tô Quỳnh Thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiếm lắm hôm nay mới thấy ánh mặt trời, Tô Quỳnh Thi nhanh chóng kêu người chuyển cho mình một chiếc ghế nằm ra sân, sau đó cô thoải mái nằm ở trên ghế, vừa xoắn xuýt xem sẽ tổ chức hôn lễ theo phong cách nào, vừa câu được câu trăng nói chuyện với Tô Hướng Minh. Bởi vì Tô Quỳnh Thi tâm huyết dâng trào đột nhiên muốn tổ chức hôn lễ, nên đứa nhỏ cũng phải nghỉ trước một tháng để chuẩn bị, bây giờ cậu nhóc đang chăm chú làm bài tập của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tước Otto nằm nhoài trên ban công lầu 3, khóm tường tươi tốt đã che đi thân hình của ông ta. Bây giờ đã là cuối mùa thu, hoa cũng đã nở gần hết, từng cánh tường vi khô vàng lất phất treo trên dây leo, từng chiếc gai sắc bén rừng rưng lộ hết ra bên ngoài. Thế nhưng đối với một người toàn tâm toàn ý đặt trên người khác như công tước Otto lúc này thì dẫu cho trên cánh tay của ông ta có bị gai chọc cho thêm mấy lỗ cũng không hề hấn gì. Mẹ ơi, hình như ông ngoại của mẹ đang ở trên lầu nhìn mẹ đấy. Lúc này cậu nhóc đang nghiên cứu về vấn đề gương khúc xạ, sau một hồi xoay qua chuyển lại cái gương cậu nhóc vô tình phát hiện ra một mái đầu bạc đang lấp ló sau bụi cây trên lầu. Thấy bóng dáng ấy, cô cậu gãi gãi đầu, có chút không biết nên nói như thế nào cho phải. Sau một hồi suy nghĩ cậu bé vẫn quyết định không làm kinh động đến ông ngoại của mẹ, mà lén lút ghé sát bên tại Tô Quỳnh Thi thì thầm. Có phải mẹ không thích ngoại của mẹ không? Không có đợi được đáp án của Tô Quỳnh Thi, Tô Hướng Minh đã nằm nhoài sang bên cạnh, hai tay chống đầu chân co lại khe khẽ lắc lư tựa như đã chuẩn bị tốt tâm thế để nghe một câu chuyện xưa vậy. Cũng không phải không thích, bản thân cô không biết nên nói như thế nào, nói chung chính là một loại tình cảm rất phức tạp. Tô Quỳnh Thi khẽ nhíu mày. Còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, dù sao ông ta cũng là cha của mẹ cô, là ông ngoại của cô, chẳng phải suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn khát vọng có được người thân hay sao? Bây giờ cô tỏ ra cứng rắn thế này, có lẽ mẹ cô cũng sẽ không vui đi. Nghĩ thế Tô Quỳnh Thi kiểm mỗi một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầm mắt ngập tràn tia sáng của cô vừa ngước lên đã đụng trúng ánh mắt của ông cụ nào đó đang nghe trộm phía bên trên. Góc truyện audio.com, bị động tác bất thình lình của cô dọa cho giật mình, công tước Otto nhanh chóng lùi chân, rụt đầu trở lại, hai tay đút trong túi quần, loanh quanh đi lại tại chỗ hai vòng, thế nhưng trái tim ông ta vẫn đập thình thịch như có một con thỏ nhỏ đang nhảy nhót trong đó vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn lén bị phát hiện, không biết Quỳnh Thi có ghét ông thêm không, chỉ nghĩ vậy thôi ông ta đã cảm thấy khổ sở như mất đi mọi thứ vậy. Cuối cùng công tước Otto đối mặt vách tường, con mắt vô cùng chua xót, hai tay ông ta vẫn còn vì sợ hãi mà run rẩy không thôi. Đúng lúc này đột nhiên bên tai ông lại vang lên từng tiếng. Cộc cộc cộc, tựa như có thứ gì đó đang tiến gần về phía ông ta vậy. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh này, công tước Otto nhanh chóng nghiêng đầu nhìn sang, Tô Hướng Minh như đầu đạn nhỏ từ dưới lầu phi lên trên, đứng ở bên chân của ông ta. Cậu bé ngẩng đầu, không nói lời nào, chỉ có bàn tay nhỏ là kéo ống quần ông mấy cái. Sau đó giọng nói mang theo chút ngây thơ non nớt vang lên. Ông ngoại của mẹ ơi, mẹ con nói có chuyện muốn nói với ông, hỏi ông có muốn xuống đó hay không a. Bị lời nói thẳng thắn như vậy làm cho bối rối, công tước Otto không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy, ông đẩy đám tường vi trước mặt ra, sau khi nhận được nụ cười thân thiện của Tô Quỳnh Thi ông ta vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lòng bàn chân ông tựa như dẫm lên bông vậy, mỗi một bước nhẹ nhàng như đạp lên mây, công tước vui vẻ đến nỗi đầu cũng có chút mơ hồ. Ngay cả việc ông ta xuống dưới rồi ngồi cạnh cháu gái từ lúc nào cũng không hề hay biết. Người là ông ngoại của cháu, nhưng thật ra thời gian chung đụng của ông và cháu còn chưa tới một ngày.